Đế Bá, chương 2116, đánh đế vương cốc. Cốc truyện audio.com. Ở trong thần quang ức vạn trượng này hiện lên một cái bóng người cao lớn vô cùng. Khi cái bóng này hiện lên, hải thần khí tức phun ra ngoài. Sinh linh trăm vạn dặm hải vực đều hơi bị dày. Vô số sinh linh đều hơi bị phục bái. Đế giải hải thần, từ không gian thông đạo nhìn lại, nhìn thấy cái bóng cao lớn này. Không ít người thét chói tai nói rằng, là hải thần cơ nghiệp, cũng không phải hải thần. Thấy cái bóng cao lớn, có cường giả nói rằng, trăm vạn khô lâu quân đoàn rốt cục lay động đến đế vương cốc hải thần cơ nghiệp. Cũng không biết có thể chống đỡ được hay không. Hắc, hắc, hắc, tiểu súc sinh, tổ tiên ta bắn rơi cơ nghiệp là không người có thể phá. Ngươi liền làm mộng tưởng hão huyền đi. Đế giải bá chủ thấy thân ảnh cao lớn. Không khỏi cuồng tiếu địa nói rằng, đế vương cốc chính là hải thần truyền thừa. Năm đó đế giải hải thần ở đây lập phái. Ở dưới phiến thiên địa này bắn rơi bất hủ hải thần cơ nghiệp. Chấn thủ toàn bộ đế vương cốc. Ngày hôm nay, trăm vạn khô lâu quân đoàn đánh về phía đế vương cốc. Rốt cục lay động hải thần cơ nghiệp. Bạo phát đế giải hải thần chấp niệm. Ầm, lúc này, cái bóng to lớn hiệp hải thần chi uy. Tứ ngược thiên địa, lấy tư thái tuyệt thế chấn áp hướng trăm vạn khô lâu quân đoàn. Mà trăm vạn khô lâu quân đoàn không có kinh khủng, không có sợ hãi, chúng giống như điên cuồng đối với toàn bộ đế vương cốc hải thần cơ nghiệp phát động thế trùng kích cực mạnh. Đám chiến trận hình thành, phóng mắt nhìn lại, chính là một mảnh cốt sơn biển xương. Trong khoảng thời gian ngắn, hình như năm đó vô địch quân đoàn sống lại. Điên cuồng mà đối với hải thần cơ nghiệp phát động công kích. Thế nhưng, ở dưới tư thái vô địch của cái bóng cao lớn, đám cường đại chiến trận cũng không kiên trì nổi. Từng cổ khô lâu vỡ nát, trăm vạn khô lâu quân đoàn vô pháp công phá phòng tuyến của hải thần chấp niệm. Hải thần chính là hải thần, vĩnh viễn là chí tôn vô địch của hải yêu chúng ta. Thấy một màn như vậy, có không ít hải yêu hơi bị kiêu ngạo. Tiểu súc sinh, của ngươi tính toán rơi vào khoảng không? Chút tài mọn của ngươi vô pháp cùng với tổ tiên vô địch của ta so sánh. Đế giải bá chủ thấy một màn như vậy. Cuồng tiếu nói rằng, thanh âm của hắn nặng nề không gì sánh được. Thấy cái bóng cao lớn này. Lý thất dạ nở nụ cười một chút. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Hải thần chấp niệm mà thôi. Nếu như nói, là trưởng chấp có tiên đế chân khí tiên đế chấp niệm. Còn có chút đáng nhìn, hải thần chấp niệm, không có tam xoa kích nơi tay, cũng chỉ thường thôi, ta chính là thích đạp nát hy vọng của người khác, ngươi xem ta làm thế nào tiêu diệt đế vương cốc các ngươi. Lý thất dạ nói xong, tự mình xuất thủ, hắn bước chân vào không gian thông đạo, từ không gian thông đạo phủ xuống bầu trời đế vương cốc. Ngay khi Lý thất dạ bước chân vào không gian thông đạo. Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi canh giữ ở trước không gian thông đạo. Ai muốn đi qua không gian thông đạo, nhất định phải đi qua cửa ải này của các nàng trước đã. Khi Lý Thất Dạ xuất hiện ở trong bầu trời đế vương cốc, ánh mắt của cái bóng sâu trong đế vương cốc hướng phía Lý Thất Dạ quét tới. Ánh mắt kia dường như hai thanh tuyệt thế thần kiếm có thể thắt cổ thế gian tất cả. Thế nhưng... Khi hai đạo ánh mắt này còn không có quét tới Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đã thoáng cái tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vô tung có thể tìm ra. Tựa hồ, hải thần chấp niệm này cũng phát hiện ra vấn đề gì. Hai mắt của hắn thoáng cái sáng lên, hết sức sáng lạn, giống như là hai luồng thái dương chiếu sáng toàn bộ bầu trời đế vương cốc. Không hề nghi ngờ. Chấp niệm này đang tìm kiếm Lý Thất Dạ, theo đạo lý mà nói, ở dưới chấp niệm cường đại như vậy tìm kiếm, bất luận là thủ pháp bỏ chạy ra sao đều là không cách nào che giấu mới đúng. Thế nhưng, mặc kệ giá đôi mắt này bắn phá, chiếu sáng như thế nào, Lý Thất Dạ vẫn như cũ vô tung vô ảnh, căn bản là vô pháp phát hiện cái bóng của Lý Thất Dạ. Điều đó không có khả năng, trải qua không gian thông đạo. Thấy một màn như vậy, coi như là cường đại đại hiền đều không thể tin được đây là thật. cho dù hải thần chấp niệm xa không bằng bản thân hải thần cường đại. Nhưng, đây cuối cùng là hải thần chấp niệm, nó thừa kế trên hải thần cơ nghiệp, cường đại đến cực đạo thần hoàng đều hết sức kiêng kỵ. Ở dưới chấp niệm như vậy quét ngang, ngay cả thần hoàng cũng không có khả năng che giấu nha. Vị đại hiền này cảm thấy bất khả tư nghị nói rằng, tuyệt ẩn không gian, đây là một trong, không thư, tứ đại thuật, ở dưới thủ đoạn ẩn trốn này, không chỉ nói là hải thần chấp niệm, coi như là hải thần đích thân tới, đều không nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn có phát hiện. Tuyệt ẩn không gian, nó có thể ẩn núp, che đậy tất cả, thậm chí có thể che đậy trời xanh, ở dưới tuyệt ẩn không gian, mặc kệ là gần trong gang tấc ngươi cũng vô pháp phát hiện. Ngay khi rất nhiều người vì thủ đoạn ẩn trốn của Lý Thất Dạ mà rung động, đế vương cốc rốt cục có biến hóa. Vào lúc này, chỗ không gian đế vương cốc chợt bắt đầu mơ hồ, hình như cái không gian này muốn bắt đầu hòa tan vậy. Chỗ không gian đế vương cốc bắt đầu không rõ thức dậy, mà bối cảnh chỗ không gian đó lại rõ ràng, hình như vào giờ khắc này chỗ ở không gian đế vương cốc là muốn hàm tiếp mỗ một cái không gian. Vừa lúc đó, hải thần chấp niệm bắn phá siêu tầm Lý Thất Dạ rốt cục có phát hiện. Ánh mắt như thần kiếm trong nháy mắt thắt cổ mà đến. Phanh, một tiếng, ở dưới xoắn giết như thế, tuyệt ẩn không gian bại lộ, Lý Thất Dạ xuất hiện ở không trung. Hắn đứng ở nơi đó, chấp trưởng một không gian pháp tắc. Đã muộn, ngay khi hải thần chấp niệm muốn đối với Lý Thất Dạ hạ thủ. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười vừa nói, ầm, ầm, ầm, ở phía sau, từng đợt tiếng sấm nổ lớn vô cùng vang dội toàn bộ Long Yêu Hải. Toàn bộ Long Yêu Hải giống như muốn run rẩy, ở dưới hải thần chấp niệm chặn đánh giết Lý Thất Dạ. Bối cảnh của chỗ ở không gian đế vương cốc thoáng cái rõ ràng. Ở phía sau, một vòng xoáy to lớn vô cùng xuất hiện. Vòng xoáy lớn vô cùng này ngay tại phía sau đế vương cốc. Đại vòng xoáy, khi thấy được vòng xoáy to lớn vô cùng này, tất cả mọi người đều chân mềm, coi như là đại hiền đều sắc mặt nhăn bạch, hét lên một tiếng, không có khả năng, đại vòng xoáy làm sao sẽ xuất hiện ở Long Yêu Hải. Thấy đại vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, có người không khỏi thét chói tai nói rằng, lúc này, rất nhiều hải yêu đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Nếu như đại vòng xoáy thực sự là xuất hiện ở Long Yêu Hải, như vậy Long Yêu Hải ngày diệt vong đã đến, hải yêu bọn họ ngày diệt vong cũng muốn đến. Không, đây không phải là đại vòng xoáy xuất hiện ở Long Yêu Hải chúng ta. Là Lý Thất Dạ cái nhận hai người không gian, có một vị đại nhân vật sắc mặt đại biến nói rằng, đồng thời cũng không khỏi thở dài một hơi. Cách chương.